Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, cửu VIP 6 con vĩ thú. Cái này phút chốc, Gaara, chắp hai tay, quát to, 10 giờ phương hướng, Naruto khóe miệng cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Onoki, hanh. Một đám tiểu quỷ, dĩ nhiên mệnh lệnh lão phu. Bất quá, dựa vào hạt cát, lộ ra hắn vị trí. Coi như các ngươi hai cái tiểu quỷ không sai. Onoki quát lên, dứt lời. Onoki, trực tiếp hai tay kết ấn. Quát to, trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu. Một đạo màu trắng laser xuất hiện. Trực tiếp bắn về phía 10 giờ phương hướng. Bạch quang chỗ đi qua, một mảnh tịch liêu, trần độn không hổ là trần độn, hóa thành phần tử hình dáng, uy lực không gì sánh được. Đại tuyết lúc này như trước phiêu đãng, hạt cát chậm rãi hạ xuống. Cái này phút chốc, đứng ở pho tượng ở trên Obito, cánh tay tiêu tán, Obito lạnh lùng nhìn phía trước, nói rằng tốc độ thật nhanh. Nhìn hạt cát tra xét ra vị trí, trực tiếp công kích, rất tốt công kích, dứt lời, cái kia chỗ cụt tay nhanh chóng sinh trưởng, lại một thứ trưởng xuất thủ cánh tay. Cái này phút chốc, Gaara nhàn nhàn nói là không gian nhẫn thuật, tuy là cánh tay gãy, thế nhưng trong nháy mắt đó, ta hạt cát tiến nhập một cái không gian, xem ra, hai mắt của người này trong ẩn chứa một cái không gian. Chúng ta công kích hắn, hắn trực tiếp đem thân thể rời đến trong không gian tránh né thương tổn. Mới vừa rồi là ta sử dụng từ độn hạn chế hắn, ở cộng thêm trần độn tốc độ, mới chỉ có làm bị thương hắn. Thế nhưng phía dưới sẽ không hiếu chiến đấu. Onoki gật đầu, nhìn Obito nhàn nhàn nói, đạt được nhiều tình báo như vậy, đã đủ rồi, phía dưới mới thật sự là chiến đấu. Nếu là không gian nhẫn thuật, cái kia nhất định có hạn chế. Ở cộng thêm, chúng ta nơi này có hai cái sử dụng không gian nhẫn thuật hành ra. Cái này cũng chiến đấu cũng liền dễ xử lý một chút. Cái này phút chốc, Uchiha Obito hơi sững sờ, trong lòng có chút kiêng kỵ. Onoki nói không sai. Obito không gian nhẫn thuật tất nhiên có hạn chế. Sử dụng không gian nhẫn thuật, liền không thể công kích. Một ngày tiến công, không khỏi hiển lộ ra chân thân. Vừa đến ngươi năm ảnh, chia tầng thứ công kích, Obito chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản là công kích không được. Mà sử dụng không gian ho lâu hóa, bảo trì loại này dưới trạng thái, chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Cho nên, đây là một cái vô giải cục, cũng là một cái phải thua cục. Obito, trong lòng suy tư một phen, hai tay trực tiếp kết ấn, quát lên, vẻn vẹn chỉ biết ta nhẫn thuật, bất quá ta năng lực, không chỉ có riêng chỉ có nhiều như vậy. Dứt lời, Obito trực tiếp hai tay kết ấn, lạnh lùng quát, thông linh chi thuật, trong nháy mắt. 6 cái quan tài chậm rãi xuất hiện. Cái này phút chốc, 6 cái quan tài từ từ mở ra, chậm rãi đi ra 6 bóng người. 6 người diện mục biểu tình, hai mắt phơi bày Raigan, nhìn phía dưới người. Lúc này, Raikik không khỏi hô lớn. Yoshiki Jin, Onoki cũng là bị thương cảm giác thoại ngữ nói rằng, Roshi, ngoặc kép chấm chấm, 6 người. Tất cả đều là Jinchuriki. Uchiha Obito, trong hai mắt xuất hiện một tia tinh quang, lạnh lùng nói rằng, như vậy, chiến đấu có thể bắt đầu rồi. Dứt lời, 6 Jinchuriki, hóa thành lục đạo phân thân, trực tiếp tiến nhập vĩ thú hóa hình thức. Lúc này, Onoki mang theo một tia cẩn thận, nhàn nhàn nói, đây chính là Raigan lực lượng. Hơn nữa thời khắc này 6 người tất cả đều là vĩ thú. Như vậy, chúng ta phải đối phó 6 cái vĩ thú. Để ngũ Hokage, ngươi và Raigan người tự mình chiến đấu qua. Có cái gì? Không tình báo. Naruto gật đầu, vung tay phải lên, làm theo Naruto sau lưng Shikamaru. Đã bắt đầu kể ra Raigan tình báo, mang theo trí khôn và linh động giảng dài. Đến lúc đó để Onoki có chút vài phần kính trọng. Thực lực rất yếu, thế nhưng cái này trí tuệ cũng là bất phàm. Xem ra, Nara bộ tộc, thiên tài vô số kể. Onoki tán thưởng thanh âm, chỉ là để Shikamaru cười. Lúc này, mọi người lần nữa đối mặt Obito, cùng với 6 con vĩ thú. Cái này phút chốc, Obito ấn mắt lạnh lùng, sau mặt nạ khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Obito hai tay kết ấn, trong nháy mắt 6 con vĩ thú nhanh chóng biến hóa. Cái này phút chốc, Naruto làm Jinchuriki, tự nhiên biết đây là tình huống gì. Naruto trực tiếp hô lớn, mau lui lại, đây là vĩ thú hóa, hoàn toàn vĩ thú hóa. Dứt lời, Naruto trên người toát ra màu vàng chakra, chakra trực tiếp phóng lên cao. Lúc này, Onoki đám người, nghe được Naruto thoại ngữ, trực tiếp hướng về phía sau nhảy. 6 con to lớn vĩ thú hiển lộ ra thân hình. 6 con vĩ thú hai mắt như trước phơi bày Raigan. Lúc này, một đạo ánh sáng màu vàng hiện lên. Một con to lớn hồ ly hiện thân, xuất hiện tại trên mặt tuyết. Cửu vĩ, lúc này, 7 đại vĩ thú, ở chỗ này đối chất. Uchiha Obito hai tay một trận, nhất thời một cỗ chakra chậm rãi tụ tập lại, hóa thành một cái cự đại chakra hình cầu. 6 con vĩ thú hợp lực sử dụng vĩ thú ngọc, đen kịt như ngọc, kiên so với hắc thiết. Vĩ thú ngọc, mật độ cực đại chakra ngưng tụ mà thành, có cường đại lực đánh vào, cũng mang theo cường đại bạo tạc lực. Cái này phút chốc, từ bỏ Naruto hóa thành cửu vĩ, những người khác thì là hướng về phía sau rút lui. Cái này phút chốc, Onoki nhìn trước đó phương vĩ thú ngọc, nhàn nhàn nói, mạnh mẽ như vậy uy lực, căn bản cũng không phải là nhân lực có thể ngăn trở. Bây giờ chỉ có thể dựa vào cửu vĩ, nhàn nhạt thoại ngữ, để bên cạnh người gật đầu. Gaara, lạnh lùng khuôn mặt, mang theo một tia thờ ơ nói rằng, vĩ thú ngọc sau đó, chúng ta cũng có thể trợ giúp một cái Naruto. Dù sao, 6 con vĩ thú đối kháng cửu vĩ một con, ít nhiều có chút cật lực. Mọi người gật đầu. Cái này phút chốc, Naruto hai tay duỗi thẳng, một cỗ chakra cũng là gào thét mà đến, hóa thành một cái chakra Uzumaki, sau đó tạo thành một cái màu đen vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc rất lớn, cũng cực kỳ cứng rắn. Bất quá, màu đen chakra trong hiển lộ ra một tia hồng sắc, cực hạn lực lượng. Naruto cảm giác được trong thân thể một cổ lực lượng ở không ngừng kích phát, yên lặng ở đáy lòng chakra chậm rãi nổi lên, ở bộc phát ra. Lúc này, yên lặng ở Naruto sâu trong đáy lòng người, kỳ danh Osusuki Hagoromo. Osusuki Hagoromo lộ ra Naruto hai mắt, nhìn về phía trước người, nhàn nhàn nói, không ngờ tới, đã nhiều năm như vậy, thế giới vẫn bình tĩnh rất nhiều, nhưng là bây giờ ra càng là sóng ngầm bắt đầu khởi động. Dứt lời, Osusuki Hagoromo tay phải lưu động một ít chakra, nhàn nhàn nói, 6 con vĩ thú vẻn vẹn bằng vào cái này một dạng lực lượng cửu vĩ chakra, căn bản cũng không đủ để đối kháng. Bất quá, rốt cuộc là người nào đem cửu vĩ bên kia lấy được? Osusuki Hagoromo kỳ quái, thế nhưng trong tay chakra cũng là không ngừng tụ tập. Cửu vĩ há to miệng rộng, mang theo màu đỏ đen vĩ thú ngọc đã xuất hiện, hóa thành một đạo ngất trời quang mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?